Hokage chi tối cường, chương 75, đệ tam thân thể càng ngày càng kém. Góc truyện audio.com. Naruto ôm hồ ly tinh eo ở ánh đèn dưới múa kế hoạch cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì Naruto không tìm được eo ở đâu, nhưng mà hồ ly tinh chút nào không bởi vì béo tìm không thấy eo mà cảm thấy thẹn. Tỉnh lại liền bắt đầu triển khai tư thế ăn nhiều đặc ăn. Ngày hôm sau sớm, Naruto đi vào thi đấu hội trường khi, người đều đã đến đông đủ, mặt khác 9 tên thí sinh, còn có ngậm ngàn bản Genma Shiranui, đều thẳng thắn sống lưng đứng sừng sững, không nói một lời, sớm a, các vị, ăn hà thông không nào đó phong cách cùng toàn bộ nhẫn giới không hợp nhau người nói. Naruto lúc này trong tay chính cầm một phen hà thông. Cắn xong lúc sau đem xác ném tới tiểu không gian rác rưởi chạm. Sớm, Naruto, không ăn, cảm ơn không cần uống trong lúc nhất thời toàn bộ sân thi đấu bầu không khí toàn thay đổi. Không cần ầm ĩ, đứng thẳng, mặt hướng người xem, hôm nay là các ngươi triển lãm chính mình tốt nhất sân khấu. Genma Shiranui phát hiện không khí không đúng. Chạy nhanh mở miệng ngăn cản, thiết, Naruto bĩu môi. Này tính cái gì tốt nhất sân khấu? Về sau cho các ngươi triển lãm như thế nào hai người hỗn hợp đánh kép Kaguya cơ? Liền sợ các ngươi không dám nhìn, Naruto không để bụng người xem thấy thế nào. Hắn hôm nay lại không phải vì thi đấu tới. Hắn là vì đánh đại cựu ca tới. Khán đài trên, tam đại đứng dậy, các vị khách quý. Bản nhân tự đáy lòng cảm tạ các vị tiến đến xem xét từ Konoha tổ chức trung nhẫn tuyển chọn khảo thí. Naruto nhìn khán đài trên tam đài. Nội tâm trong lòng có ý kiến. Lão nhân, ngươi đoán ngươi bên cạnh ngồi có phải hay không Orochimaru? Phía dưới liền từ thông qua dự tuyển 10 tên tuyển thủ tới tiến hành chính thức thi đấu. Các vị thỉnh tận tình xem xét đi. Tam đại lên tiếng không dài. Hẳn là sợ đem người xem đều nói đi rồi. Các ngươi cho ta nghe tốt. Genma Shiranui đôi tay cắm túi. Trong miệng ngậm cái ngàn bồn, giống cái bất lương giống nhau nói. Tuy rằng nơi thi đấu bất đồng, nhưng cùng dự tuyển tái giống nhau không có bất luận cái gì quy tắc. Thẳng đến một phương tử vong hoặc là nhận thua mới thôi. Nhưng là khi ta cho rằng thắng bại đã phân, ta sẽ ngưng hẳn thi đấu. Không được phản kháng, minh bạch sao? Một mảnh trầm mặc. Phía dưới trận đầu thi đấu Uzumaki Naruto, Uiga Neji lưu lại, những người khác về thính phòng nghỉ ngơi. Naruto nhìn quanh sân thi đấu. Tìm kiếm Hinata, người quá nhiều, nhìn hai vòng mới nhìn đến. Hinata đang ở ăn hạt thông, trên đùi phóng tiểu hộp giấy. Đây là Naruto tự tây sao? Nàng thực thích. Phía dưới đối chiến một cái là nàng thích người, một cái là nàng Kaka. Hinata cũng thực lo lắng, nhưng này cũng không ảnh hưởng trên tay nàng bóc hạt thông động tác. Sân thi đấu trong, hai vị tuyển thủ đối chạm, ánh mắt giao hội, ngươi giống như cảm giác ngươi sẽ thắng. Neji hỏi, cho nên ngươi dùng một loại ngươi muốn chết ánh mắt nhìn ta. Naruto vô ngữ, Byakugan quả nhiên sức quan sát tốt. Ta che giấu sâu như vậy ngươi đều đã nhìn ra. Neji mắt chung quanh mạch máu sung huyết, bầy mềm mại thức mở đầu. Không cần vọng tưởng, này đôi mắt có thể nhìn đến vận mệnh của ngươi. Ngươi hôm nay sẽ ngã vào này đôi mắt dưới. Neji đối Naruto thực lực tính ra là lớn hơn Rock Lee. Nhưng là nhỏ hơn mở bát môn độn giáp Rock Lee. Hơn nữa thể lực tràn đầy, tính ra cũng không sai biệt lắm, nhưng là cũng có không đủ. Naruto thực lực có lẽ Kakashi sẽ cùng Gai nói, nhưng Gai tuyệt đối sẽ không cùng Neji nói. Gai là ngay thẳng, không phải ngốc, hắn biết đây là khảo thí. Học sinh muốn chính mình tới, cho nên hắn sẽ không cùng Neji nói. Naruto tình báo. Đại cữu ca, ngươi có thể hay không không cần như vậy tin mệnh. Phong kiến mê tín không được à, ngươi muốn thật muốn thay đổi vận mệnh, liền đem đầu duỗi lại đây. Ta cho ngươi thêm cái hồng bắp, ngươi trở về nằm 5 năm, ngươi liền nghịch thiên sửa mệnh. Naruto cảm giác Neji nói giống như ở đâu nghe qua, nhớ rõ cũng có người nói chính mình Byakugan có thể nhìn đến vận mệnh. Sau đó bị thái tử một bộ vịnh xuân đánh cho cốt đều bay ở vũ trụ. ý niệm đến tận đây. Naruto cũng là một cái vịnh xuân thức mở đầu. Diệp Vấn Chân từ đan cái loại này. Vẫn là câu nói kia. Ta sẽ không dùng, nhưng là bảy cái tư thế vẫn là có thể. Hơn nữa Naruto còn nhớ rõ lúc trước ở trên mạng xem Diệp Vấn bình luận khi nhìn đến nói. Vịnh Xuân, ngươi liền túm cánh tay đánh đầu. Đánh không đến đầu liền đánh ngực. Phía dưới còn có nói Vịnh Xuân yêu cầu thân thể có cực cao phản xạ thần kinh. Cùng so cao thân thể tố chất, cùng đối khoảng cách khống chế. Khoảng cách khống chế Naruto sẽ không. Nhưng mặt khác hai dạng khác biệt khẳng định đủ tư cách. Naruto tự nhận là này thân thể phản xạ thần kinh vẫn là thực tốt. Cùng Sasuke đối luyện thời điểm. Sasuke một bộ hoa hòe lè lẹt thao tác, đôi mắt xem không tới. Thân thể vẫn là có thể đuổi kịp. Thân thể này vốn dĩ phản xạ thần kinh liền kinh người. Ở hơn nữa chính mình so nguyên tắc thái tử nhiều đến nhiều huấn luyện. Đánh nhau, cùng với các loại đại bổ, Naruto cảm giác chờ chính mình lớn lên, bốn đời phản ứng tốc độ đều so ra kém chính mình. Mà thân thể tố chất, Naruto cảm giác trước kia cái kia địa cầu là tìm không thấy so với chính mình tốt. Đến đây đi, hôm nay ta Vịnh Xuân chân truyền liền tới lĩnh giáo ngươi này Konoha Huiganeji. Nhìn xem rốt cuộc ai mới là Konoha đệ nhất, hạ nhẫn trong đệ nhất. Naruto thu tay lại, kết ấn mở ra triền phong. Thiếu chút nữa lại đã quên mở kỹ năng. Này đánh nhau tổng quên dùng kỹ năng đến bây giờ đều không đổi được. Ấn như vậy đi xuống. Naruto đều sợ chính mình về sau cùng Madara đánh một kích động quên khai cửu vĩ hình thức cùng với Marine Tensei gần. Tiếp tục bày thức mở đầu. Khán đài trên, Tam Đại trộm lấy ra hai viên thuốc giảm đau. Quay đầu nhét vào trong miệng, hắn tuy rằng không biết Naruto này thức mở đầu là gì. Nhưng hắn biết Naruto muốn làm gì. Ta làm Jiraiya dạy ngươi nhẫn thuật chính là vì làm ngươi cùng Huiga cận chiến. Ngươi này lại tính toán đánh bao lâu? Bên cạnh ngụy trang thành bốn đời phong ảnh Orochimaru trong lòng cảm khái. Quả nhiên lão sư vẫn là già rồi. Đã dự uống thuốc duy trì thân thể sao? Thí sư quyết tâm càng kiên định, gió thổi qua ngọn cây, cuốn lên hai mảnh lá cây, sân thi đấu yên tĩnh đến đều có thể nghe được Hinata bóc hạt thông thanh âm. Thi đấu bắt đầu, một mảnh lá cây ở Neji trước mặt bay qua, một khác mảnh từ Naruto trước mắt thổi qua, còn không có bay đi, đã bị triền phong cuốn lên, Naruto thừa dịp lá cây không chú ý, hai ngón tay khép lại. Kẹp lấy. Phong thuộc tính chakra rót vào, ném hướng Neji, tiểu minh phi đao, trích diệp tơ bông, cũng dùng để đả thương người. Đây là Naruto phát ra tín hiệu, Neji trên tay tụ tập chakra một cái tát đập bay lá cây. Byakugan dưới có thể nhìn đến lá cây trên chakra, lá cây thừa nhận lực kém, bám vào chakra rất ít, không dùng kunai nói rõ Naruto không nghĩ tiến công. Hắn lý giải Naruto ý đồ, gần là thi đấu, Naruto không tính toán giống cùng Zabura và Orochimaru đánh như vậy. Vĩnh không ngừng nghỉ tiến công, nhìn chuẩn bị động thủ Neji, Naruto lại thay đổi cái đào thức giống nhau thái cực thức mở đầu đến đây đi. Sau đó lại dùng chính hắn lý giải Vịnh Xuân bắt đầu cùng Neji đánh. Tam Đại lại uống hai viên thuốc giảm đau, hắn tuy rằng không hiểu. Nhưng hắn có thể nhìn ra tới này rõ ràng là hai loại chiêu thức. Vậy ngươi bày tư thế này là làm gì? Lão sư thân thể thật là một ngày không bằng một ngày a, Mỗ Xà thầm nghĩ. Naruto thân thể phản ứng thực mau. Hơn nữa Neji xuyên thấu qua triền phong công kích sẽ thay đổi hướng gió chảy. Bị thân thể cảm giác, Neji công kích phần lớn bị Naruto chặn đứng. Naruto bên người áo quần ngắn. Hơn nữa Huiga thể thuật kỹ xảo, làm người xem liền đôi mắt cũng không dám chớp, hỏa ảnh trong nhẫn thuật đông đảo, đặc hiệu cũng đủ, nhưng nhất khiến người cảnh đẹp ý vui vĩnh viễn là thể thuật quyết đấu. Nhưng người tránh thoát Neji một trường, tay trái bắt lấy khuỷu tay, tay phải bắt lấy thủ đoạn sau này một bè, đồng thời bả vai đánh vào Neji trước ngực, Neji thân hình không xong. phản ứng không kịp, bị Naruto lại một gạch đánh vào ngực, đập bay, nói dùng gạch giáo dục đại cữu ca, liền dùng gạch, ngươi liền chút thực lực ấy. Naruto mở miệng nói, đang dùng Sharingan phục chế Naruto động tác Sasuke thần sắc ngẩn ra. Lời này chính mình giống như nghe qua, này một tháng Naruto rốt cuộc học gì, chiêu thức đều thay đổi, mặc kệ, trước phục chế lại nói, này mấy chiêu còn rất thực dụng, cách chương.